Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05, Viridian Forest bắt trùng thiếu niên. 6/5, cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, tước, người kia là cái gì, thân phận gì? Là đăng ký trong danh sách ninja sao? Một tên trong bóng tối bảo đảm. Dám, hộ, xem, Naruto Anbu ninja đặt câu hỏi. Người này cũng không phải là ninja. Không qua phụ thân của hắn ngược lại là một tên xuất ngũ hạ nhẫn. Tước tại trả lời đồng thời. Một đôi mắt đồng dạng trừng trừng nhìn chằm chằm Nanoha. Không phải ninja lại sẽ sử dụng nhẫn thuật. Còn trăm phương ngàn kế tới gần, yêu hồ. Thân phận của Nanoha tại những này Anbu trong mắt. Lập tức liền trở nên phi thường nhưng có thể nghi bắt đầu. Nanoha cũng không biết âm thầm phát sinh sự tình. Một lòng một dạ đang suy nghĩ cái gì muốn hay không hiện tại mở ra tài nguyên thế giới. Từ giữa trưa bắt đầu nhẫn cụ cửa hàng sinh ý tốt lên. Lục tục ngo ngoe có ninja vào cửa hàng mua sắm. Làm mặt trời hơi ngã về tây thời điểm. Cửa hàng hàng bị quét sạch sành xanh. Hô, mệt mỏi quá. Hiro và Yui lau sạch lấy mồ hôi chán. Thở hồng hộc nói. Hôm nay thật sự là vất vả ngươi. Vì biểu đạt cảm ơn. Ta mời ngươi đi ăn mì sợi a. Ichikaru Ramen. Hirota Ui nhãn tình sáng lên. Hiển nhiên nàng cũng là Ichikaru Ramen trung thực fan hâm mộ. Hokage cao ốc, Sarutobi Hiruzen ngậm lấy điếu thuốc đấu. Ngón tay gõ mặt bàn hỏi. Người nói là người này rất có thể là thôn khác gián điệp. Thuộc hạ chẳng qua là cảm thấy người này phi thường khả nghi. Cũng không xác định hắn có hay không là gián điệp. Bị kiểm trắc ẩn hiện có ninja thiên phú người. Đột nhiên liền sẽ sử dụng nhẫn thuật. Cái này phi thường khả nghi. Nhưng từ xuất sinh lên liền chưa từng sinh ra làng lá. Không thể nào là những thôn khác gián điệp. Việc này không thể lộ ra. Ta sẽ phái người đi điều tra. Người đi xuống trước đi. Sarutobi Hiruzen trong tay nắm vuốt một thanh phi tiêu. Ánh mắt phức tạp nói ra. Chuôi này phi tiêu là Kakashi giao cho hắn. Phi tiêu rèn đúc lấy rõ ràng là Nanoha. Nếu như tra ra thân phận của Nanoha, là Miêu Hồng Root chính làng lá người. Như vậy Sarutobi Hiruzen nhất định phải trọng dụng Nanoha. Nanoha rèn đúc nhẫn cụ khối lượng, vượt qua đầy điểm đường mấy lần. Dùng Nanoha rèn đúc nhẫn cụ trang bị Konoha Ninja, đem tăng lên rất nhiều Konoha Ninja thực lực. Đang cùng Yui phân biệt Nanoha cũng không biết. Mình đã tiến nhập Konoha đại lão trong mắt. Về đến trong nhà sau trực tiếp tiêu hết 100 điểm tích lũy. Rút ra mình cái thứ nhất tài nguyên thế giới. Keng, chúc mừng chủ ký sinh tốn hao 100 điểm tích lũy. Mở ra cái thứ nhất tài nguyên thế giới. Pokemon, muốn chúc mừng ta, không bằng đem ta 100 điểm tích lũy trả lại. Naoha đậu đen rau muống nói. Keng, chủ ký sinh ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn. Tài nguyên thế giới mỗi lần mở ra cần 100 điểm tích lũy. Keng, chủ ký sinh nhưng tại tài nguyên trong thế giới dừng lại 3 ngày. Lúc rời đi nhưng mang đi 10 kiện tài nguyên thế giới vật phẩm. Keng, mỗi nhiều mang theo một kiện vật phẩm. Muốn giao nạp 100 điểm tích lũy gửi vận chuyển phí tổn. Hệ thống, ngươi là muốn điểm tích lũy muốn điên rồi a? Làm sao cái gì đều muốn điểm tích lũy a? Nanoha kháng nghị nói. Keng, hệ thống ta chính là muốn điểm tích lũy muốn điên rồi. Nhanh lên cầm điểm tích lũy đập chết ta đi. A, chấm ngoặc kép, Viridian Forest một đạo quang trụ đánh vào một cây đại thụ ở giữa. Nanoha thân thể đập vào nhánh cây ở giữa tổ chim bên trên. Đang tại giờ ngọ nghỉ ngơi hai cái pick dây bị hù dọa. Phi tốc nhảy lên đường không trung. Quick attack, hai cái pick dây một trái một phải. Lấy giao nhau phi hành quỹ tích. Lao xuống sông về chiếm cứ bọn chúng xào huyệt Nanoha. phong độn Fulton, đại đột phá. Nanoha sở học chính là kỹ năng. Phong độn Fulton, đại đột phá tựa như là điêu khắc ở trên linh hồn. Hắn không cần tiếp kết ấn, liền có thể từ miệng bên trong phun ra một đoàn phi thường ngưng thực cao áp phong đoàn. Hai cái LV, 13 pick giây vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị phong đoàn trúng đích, từ giữa không trung bị Nanoha đánh rơi. Pokemon, pick giây đẳng cấp, LV, 13 giới tính, thư tính cách, bảo thủ kỹ năng, Gas, Zen Attack, Quick Attack tư chất. Tinh anh một cái khác pick dây ngoại trừ giới tính. Cái khác thuộc tính cùng con này giống cái giống như đúc. Nanoha quả quyết đem hai cái choáng váng pick dây nhét vào hệ thống đưa cho Pokebo bên trong. Nanoha chính muốn rời đi thời điểm. Một cái cầm bắt trùng lưới thiếu niên. Vội vã chạy tới. Vừa mới nơi này xảy ra chuyện gì? Người không có bị thương chứ? Bắt trùng thiếu niên hỏi. Hoang dại Pokemon không có khả năng, giống huấn luyện ra trong ngực như vậy dịu dàng ngoan ngoãn. Pokemon tập kích nhân loại trí tử tin tức nhìn mãi quen mắt. Cho nên cũng khó trách thiếu niên sẽ như vậy hỏi. Nanoha vỗ bắt trùng bả vai của thiếu niên nói ra. Ta vừa mới bắt hai cái pick dây. Ngươi có hứng thú sao? Bắt trùng thiếu niên hiện trong tay chỉ có một cái Caterpie. Với lại đẳng cấp chỉ có LV 6, nếu như không phải trong nhà không có tiền, chưa đóng nổi cái kia 100.000 liên minh tệ, hiện trong tay hắn khả năng liền là ngự tam gia. Cái kia sẽ không rất đắt a? Nếu như rất đắt lời nói, vậy ta yên tâm đi, một cái 500 liên minh tệ, tiện nghi bán cho ngươi. PS, 500 một cái pick dây. Cảm giác bán quá tiện nghi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.